Chương 1399, mong đợi thần linh, phi tinh đường ngọc. Bái Nguyệt có nhiều thời gian có thể chậm rãi chờ, không chỉ có đang đợi vùng đất diệt vong. Cái kia từng để cho hắn sợ hãi người, Bái Nguyệt đồng dạng đang đợi. Trên vai cái kia giờ nào khắc nào cũng đang phá hư Bái Nguyệt thân thể năng lượng, lần đầu tiên bị Bái Nguyệt ngăn chặn. Lực lượng của tinh thần, để Bái Nguyệt thực lực tăng vọt. Cái này, mới là Bái Nguyệt này sinh tạo nhân cái này dường như thần linh vậy hành động vĩ đại lòng tin khởi nguồn. Bái Nguyệt nhìn cảnh tan hoang đại địa, chờ đấy. Cân nhắc ngày, trước mắt rồi biến mất. Toàn bộ Nam Chiếu Quốc, đã có hơn phân nửa thổ địa bị liệt hỏa thiêu đổ ỉ. Mọi người dồn dập đi tới bằng phẳng chỗ, hoặc là trong đầm nước, tránh né trận này xưa nay chưa từng có đại tai nạn. Mọi người, đều hy vọng có một thần linh đột nhiên xuất hiện, giải trừ trận này vĩ đại tai họa. Lúc này, bất luận là cái gì cùng hung cực các người, cho dù là giết người như ngoé yêu quái, giải quyết rồi trận này đại họa, chỉ sợ cũng phải lập tức chịu đến vạn dân kính ngưỡng. Lưu Húc Sở mong đợi kết cục, đến gần vô hạn. Bất quá, thời điểm còn chưa tới. Lưu Húc tinh thần lực mở ra, đem chọn cái Nam Cương đều chiếu vào trong đầu của mình, ở nơi này tràng đại trong lửa, Lưu Húc còn có càng thêm chú ý đồ đạc. Tinh thần lực tìm kiếm phía dưới, toàn bộ Nam Cương bất luận cái gì cũng không chạy khỏi Lưu Húc quan sát. Một cái bên hông treo hồ lô, cầm trên tay lợi kiếm người thanh niên, đang ở trong liệt hỏa buôn tẩu. Lý Tiêu Giao. Lưu Húc nhẹ giọng nói. Thân hình lóe lên, đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ, thân là một hồi vở kịch người vạch ra, Lưu Húc cảm thấy, vẫn là cự ly gần quan sát tương đối khá. Nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa. Nhanh một chút. Không thể buông tha. Đại trong lửa, Lý Tiêu Giao nhanh như điện chớp, thật nhanh buôn tẩu. Đầy trời ngồi xuống đất hỏa hoạn, cùng với đang ở hủy diệt hết thể hỏa ma thú. Còn có Lý Tiêu Giao sư phó, lúc này đều không trọng yếu. Lý Tiêu Giao nắm thật chặt bên hông hồ lô, chân phát chạy như điên. Tốc độ, thậm chí không thể so ngự kiếm chậm. Lý Tiêu Giao biết đây hết thảy đều là sư phó của mình gây nên, đối với cái này tất cả cũng là cường liệt không đồng ý, thế nhưng, hắn không có đi ngăn cản Bái Nguyệt. Thân là Bái Nguyệt tay bắt tay dạy ra đồ đệ, Lý Tiêu Giao thập phân tinh tưởng người sư phó này mạnh như thế nào. Thậm chí, hiện tại ngôi sao lực lượng đều ra thân Bái Nguyệt. Theo một ý nghĩa nào đó nói, đã không phải phàm nhân có thể đối phó. Có thể đối phó thần linh, còn có thần linh. Chỉ có nữ hoa. Mau nhanh A Lý Tiêu Giao có gầm nhẹ một tiếng. Liếc nhìn bên hông hồ lô, Lý Tiêu Giao dường như rốt cuộc mới từ thanh âm kêu rên bên trong thu được một tia thoải mái. Hao phí rất nhiều thời gian, thậm chí đem tỏa yêu tháp bên trong yêu quái, đều hít vào cái hồ lô này phía sau, năng lượng như trước không đủ. Lý Tiêu Giao rời đi tỏa yêu tháp phía sau. Thậm chí ngay cả thương thế đều không chú ý, lập tức bắt đầu tìm kiếm các loại thiên tài địa bảo. Trải qua gần một tháng nỗ lực, hắn rốt cuộc hoàn thành nữ hoa nương nương giao phó sứ mệnh. Miễn là đem cái hồ lô này đưa đến nữ hoa miếu, tất cả liền hoàn thành. Nữ hoa, sẽ trọng lâm đại địa. Nữ hoa nương nương, sẽ cứu vớt tất cả sinh linh. Lý Tiêu Giao tiếp tục thoải mái cùng với chính mình. Oanh oanh oanh liên tiếp tiếng nổ mạnh đột nhiên ở Lý Tiêu Giao trước người nổ vang. Lý Tiêu Giao thật nhanh di động thân hình. Hiểm thêm hiểm địa né qua địch nhân tập kích. Ngón tay hắn nhẹ nhàng duỗi một cái, sau lưng bảo kiếm nghiêm nghị ra khỏi vỏ. Mặc dù không biết là ai, thế nhưng Lý Tiêu Giao không có công phu hao tổn nữa. Không nên cản ta. Vội vã một kiếm nổ chém ra, bén nhọn kiếm khí va chạm không khí cách rung động. Kiếm khí một mạch đi về phía trước phóng đi, Lý Tiêu Giao đạt được tiểu kiếm tiên truyền thụ phía sau, đạo hạnh nâng cao một bước. Đã trải qua các loại gian nan gian khổ, Lý Tiêu Giao tu vi, so với nguyên tắc bên trong không biết cao bao nhiêu. Bận về việc chạy đi, Lý Tiêu Giao tùy tùy tiện tiện, liền sử xuất chính mình 3 phần sức mạnh một kiếm, đủ để chạm sát phản hư kỳ cao thủ một kiếm. Bất quá, càng thêm lệnh Lý Tiêu Giao kinh ngạc sự tình xảy ra. Một viên ngôi sao 5 cánh, lóng lánh trước sáng quang mang, quen thuộc như thế, như vậy để Lý Tiêu Giao khiếp sợ. Nồng nặc hỏa diễm thịnh vượng thiêu đốt, lại đỡ không được cái kia trước sáng quang mang. Trầm thấp mà thanh âm quen thuộc, từ hỏa diễm ở chỗ sâu trong vang lên. Phi tinh. Sáng quang bên trong. Một cái mơ hồ bóng người mơ hồ hiện lên. Lóng lánh ngôi sao 5 cánh, dường như thực sự giống như sao băng, thật nhanh, thúc gấp, chưa từng có từ trước đến nay hướng trước chạy đi. Phi tinh một bên hướng phía trước vọt tới, một bên nhanh chóng biến lớn. Hai bên hỏa diễm, dường như như sóng biển thật nhanh rút đi, đập chết. Chưa từng có từ trước đến nay phi tinh, đụng vỡ Lý Tiêu Giao kiếm khí, tiếp tục hướng phía trước. Lý Tiêu Giao hô, 14, 14, là ta A14 thì ra người không chết. Ngươi không chết ta quá quá thất vọng rồi phải không Lý Tiêu Giao, hôm nay, ta đường ngọc sẽ không lại bị ngươi lừa. 14 phi tinh một đường về phía trước, chu vi một mảng lớn hỏa diễm, dồn dập đập chết. Lý Tiêu Giao nhẹ nhàng nhảy, tránh được đường ngọc công kích, lần nữa rơi xuống đất. Hắn quay đầu, kinh ngạc nhìn đối diện đường ngọc. Đường Ngọc hai trong tay áo, giống tuyết. Hai cái tay cánh tay, chính là lúc đầu Lý Tiêu Giao bị Lưu Húc khống chế lúc, chém rụng. Đường Ngọc lẳng lặng nhìn Lý Tiêu Giao, gương mặt cừu hận cùng khinh bỉ. Lý Tiêu Giao. Đường Ngọc nói một cách lạnh lùng. Hắn trong ánh mắt phẫn nộ, đã có thể giết chết người rồi. 14. Ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt, hiện tại rất nhiều việc không kịp nói rõ với ngươi, ta có chuyện rất trọng yếu muốn đi làm, lại không nhanh điểm, cái này cái thế giới thì xong rồi. Lý Tiêu Giao lo lắng nói, tiếp tục xông về phía trước. Đường Ngọc khinh miệt cười cười. Ống tay áo của hắn nhẹ nhàng vung, linh khí chấn động, lại là một cái long lánh phi tinh kích bắn ra, quang vượng lưu chuyển, phi nhanh dâng trào. Đường Ngọc tuy là gây mất hai cánh tay, thế nhưng từng trải một xia di đau khổ sau đó, cư nhiên lĩnh ngộ liền hắn nghĩa phụ thạch công hổ, đều không thể đạt tới cảnh giới võ học. Đây là, không câu nệ hình thức, không câu nệ tất cả biểu tượng, phản phát quy chân cảnh giới.